Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1886, Mỹ Nhân Như Ngọc, Trường Sinh Lưu Tình. Góc truyện audio.com. Trấn Hải Tông, Trấn Hải Phong, gian nào đó mật thất. Tử Nguyệt Tiên Tử xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, sắc mặt có chút tái nhợt, đổ mồ hôi lâm ly. Bên người nàng tán lạc một đống vật liệu luyện khí. Một bộ lam quang lòe lòe hình người khôi lỗi thú đứng ở trước mặt của nàng. Cẩn thận quan sát, cỗ này hình người khôi lỗi thú ngũ quan cực giống Vương Trường Sinh. Một chương truyền âm phù bay tiến đến. Tử Nguyệt Tiên Tử hai ngón tay bắn ra. Một đạo tử quang bay ra. Chuẩn xác đánh trúng vào truyền âm phù. Vương Trường Sinh giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Điền sư muội, ta chuẩn bị rời đi. Tới cùng ngươi cáo biệt. Tử Nguyệt Tiên Tử sắc mặt siết chặt, thở dài một hơi, nàng thu hồi khôi lỗi thú, đi ra ngoài. Vương Trường Sinh đang đứng tại cửa ra vào, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, nhìn qua Tử Nguyệt Tiên Tử tuyệt mỹ gương mặt, Vương Trường Sinh suy nghĩ ngàn vạn, tưởng tượng lúc trước, hắn mới quen Tử Nguyệt Tiên Tử thời điểm, bất quá kết đan kỳ, hiện tại đã là hóa thần sơ kỳ. Vương sư huynh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mời đi theo ta. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, đem Vương Trường Sinh mời đến một gian đơn sơ thạch thất. Một chương màu xanh giường đá cùng hai cái màu xanh bồ đoàn, không có vật gì khác nữa. Nàng lấy ra một bộ tinh mỹ đồ uống trà, pha một bình nóng hôi hổi linh trà. Vương sư huynh, thế nào? Tìm về cháu ngươi a. Tử Nguyệt Tiên Tử cấp Vương Trường Sinh rót một chén linh trà, ân cần hỏi han. Không có, ta nhường Thanh Thiến cùng Hải Đường tiếp tục lưu lại Thiên Hồ giới tìm kiếm. Thanh Sơn cùng Mạnh Bân đều mất tích, chúng ta đi về sau, gia tộc cũng liền Thanh Linh cùng Thu Minh giữ thể diện. Điền sư muội, làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn gia tộc của ta. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, đây là tự nhiên, không có người hỗ trợ. Đừng nói tu luyện tới cảnh giới bây giờ, ta khả năng chết sớm trên tay Nhật Nguyệt Cung. Tử Nguyệt Tiên Tử thở dài nói, mặt lộ hồi ức chi sắc. Lời nói này đã qua, nhớ kỹ chúng ta quen biết thời điểm, ngươi luyện khí trình độ tựu không thấp. Nếu không phải ngươi chỉ điểm, ta luyện khí trình độ cũng vô pháp đề cao nhanh như vậy. Quảng cáo. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử trò chuyện lên chuyện cũ. Hai người vừa nói vừa cười. Nửa ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Điền sư muội, thực lực của ngươi không đủ cường, bộ này linh bảo diệt linh châm cùng hai viên minh nguyệt châu ngươi thu lại. Giữ lại phòng thân đi. Ta phải đi, nếu như còn có duyên, chúng ta nói không chừng có thể tại linh giới gặp nhau. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc, đẩy lên Tử Nguyệt Tiên Tử phía trước, đứng dậy rời đi. Hắn vừa đi ra thạch thất, một trận làn gió thơm thổi qua. Tử Nguyệt Tiên Tử từ phía sau ôm lấy Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được hai đoàn mềm mại đè vào trên lưng của mình. Điền sư muội, ngươi đây là? Vương sư huynh, ta kỳ thực rất hâm mộ Uông sư tỷ. Nàng cùng ngươi là ông trời tác hợp cho. Ta không nghĩ phá hư giữa các ngươi tình cảm. Ta chỉ muốn có được ngươi nhất lần. Nhất lần liền tốt. Tử Nguyệt Tiên Tử nhẹ nói. Lưỡng hành thanh lệ xẹt qua gương mặt, nhỏ xuống tại Vương Trường Sinh y phục lên. Nàng bước vào tu tiên giới bắt đầu trốn đông trốn tây, tránh cho bị Nhật Nguyệt Cung bắt được. Theo tiểu sống ở cừu hận bên trong. Không giống Uông Như Yên. Uông gia thế lực không nhỏ. Uông Như Yên phụ mẫu ân ái, không có cái này cừu địch. Gả cho Vương Trường Sinh về sau, Vương Trường Sinh chủ ngoại, Uông Như Yên chủ nội, giúp đỡ lẫn nhau, không rời không bỏ, đồng sinh cộng tử. Tử Nguyệt Tiên Tử xác thực rất hâm mộ Uông Như Yên. Thanh Liên Tiên Lữ là hai cái người, không phải ba người. Nàng không nghĩ phá hư Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tình cảm. Điền sư muội, ngươi không cần thiết dạng này. ta có lẽ sẽ chết đang phi thăng linh giới trên đường. Cái này đối ngươi không công bằng. Vương Trường Sinh thở dài nói. Ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn đối Tử Nguyệt Tiên Tử cũng có một chút hảo cảm. Không phải yêu. Hắn đã không phải là những cái kia nhiệt huyết phương cương thiếu niên. Đối nữ sắc cũng không mưu cầu danh lợi. Lý tính lớn hơn cảm tính. Ta không quan tâm. Ta liền muốn có được ngươi nhất lần. Coi như lưu cái tưởng niệm. Có lẽ chúng ta cũng không có cơ hội nữa gặp nhau. Tử Nguyệt Tiên Tử ôm thật chặt ở Vương Trường Sinh. Không chịu buông tay. Cái này đối ngươi không công bằng. Điền sư muội. Vương Trường Sinh thở dài một hơi. Ta cảm thấy công bằng liền tốt. Nếu có duyên, chúng ta có thể tại linh giới tương kiến. Nếu là vô duyên, chính là vĩnh biệt. Tử Nguyệt Tiên Tử đi đến Vương Trường Sinh phía trước. Tựa ở Vương Trường Sinh trong ngực. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng xoa xoa Tử Nguyệt Tiên Tử nước mắt trên mặt. Chặn ngang ôm lấy Tử Nguyệt Tiên Tử. Hướng về màu xanh giường đá đi đến. Quần áo bốn phía bay múa. Hai cỗ ấm áp thân thể dán tại cùng một chỗ. Xuân quang vô hạn. Sau ba ngày, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi ra mật thất. Tử Nguyệt Tiên Tử trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng một thân phụ nhân cách ăn mặc. Ta đem Vương Hâm luyện chế thành một bộ huyết nhục khôi lỗi. Đây là khu xử lệnh bài của hắn. Chỉ cần luyện hóa lệnh bài liền có thể khu xử. Trước mắt hắn tại Thanh Liên Phong. Ngươi đến lúc đó đi một chuyến Thanh Liên Đảo. Dẫn hắn trở về là được rồi. Hy vọng chúng ta có thể tại linh giới gặp nhau. Vương Trường Sinh lấy ra một mai màu vàng kim nhạt lệnh bài. Lệnh bài bên ngoài có nhất cái kim sắc liên hoa. Vương Hâm chỉ là nhất cái cao cấp khôi lỗi. Vương Trường Sinh nếu là không tại Đông Ly giới. Là chỉ huy không được Vương Hâm làm chuyện cụ thể. Hắn vốn là muốn đem Vương Hâm lưu cho gia tộc. Bất quá bây giờ hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử quan hệ phát sinh biến hóa. Lưu cho Tử Nguyệt Tiên Tử cùng lưu cho gia tộc không có gì khác biệt. Tốt, ta sẽ đi Thanh Liên Đảo mang đi hắn. Ngươi cùng Uông Sư tỷ cẩn thận một chút. Tử Nguyệt Tiên Tử miệng đầy đáp ứng. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ân cần. Đến đi ra bên ngoài. Vương Trường Sinh ôm lấy Tử Nguyệt Tiên Tử. Nhẹ giọng nói ra. Tình nhi, ta tại linh giới chờ ngươi. Đáp ứng ta, ngươi nhất định phải đến linh giới. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam sắc độn quang. Tiêu thất ở chân trời. Ta nhất định sẽ đến linh giới. Phu quân, Tử Nguyệt Tiên Tử la lớn. Một hàng thanh lệ trượt xuống gương mặt. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, quảng cáo, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Uông Như Yên ngay tại nói với Vương Thu Minh lấy cái gì? Vương Thu Minh là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất sắc nhất cháu trai. So với Vương Thanh Sơn, hắn còn là kém không ít. Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân sau khi mất tích, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh phụ trách nâng lên đại kỳ. Tiếp tục dẫn đầu gia tộc đi hướng càng lớn huy hoàng. Vương Trường Sinh đi đến. Thần sắc bình tĩnh. Phu quân. Sự tình đều giải quyết. Uông Như Yên nhẹ giọng hỏi. Giải quyết. Để cho ta không yên tâm. Chính là Thu Minh. Chúng ta không có ở đây. Ngươi cùng Thanh Linh phải thật tốt thủ hộ gia tộc. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thu Minh. Mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Tổ phụ. Tổ mẫu xin yên tâm. Tôn Nhi nhất định sẽ hảo hảo thủ hộ gia tộc. Vương Thu Minh nghiêm mặt nói. Vẻ mặt nghiêm túc. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam. Đưa cho Vương Thu Minh. Nói ra. Đây là ta sửa sang lại luyện khí tâm đắc. Ngươi thay ta cất giữ đến gia tộc tàng kinh các. Cung hậu nhân lĩnh hội. Phần này luyện khí tâm đắc là hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử sửa sang lại. Tử Nguyệt Tiên Tử đã có một phần. Vương Trường Sinh phục chế một phần. Để lại cho tộc nội. Vương Thu Minh lên tiếng. Nhận thẻ ngọc màu xanh lam. Tốt, phu nhân. Chúng ta cũng nên khởi hành rời đi. Đúng, Thu Minh. các ngươi nhất định phải muốn trợ giúp Trấn Hải Tông phát triển. Vương Trường Sinh nói xong lời này, mang theo Uông Như Yên rời đi Thanh Liên Đảo. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.